Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Lấy lớn hiếp nhỏ. Tự nhiên vốn cho rằng thu hoạch được Bách Hoa Tiên Lộ, mấy cái ngày thời gian liền có thể, vạn vạn không nghĩ đến lại muốn 2-3 năm lâu như vậy. Chẳng phải là nói chính mình muốn tại Hoa Thiên Cốt vị diện đợi thời gian 2-3 năm, ngươi cho rằng đâu? Hạ Tử Huân tức giận nói ra. Mỗi sáng sớm cánh hoa phía trên đều có hạt sương, nhưng đó bất quá là phổ thông hạt sương, tích lũy tháng ngày lấy từ tinh hoa ngưng tụ mới là tiên lộ. A, Tự Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Đã như thế tôi nói, ta trước hết rời đi. Tự Nhiên sau khi nói xong liền rời đi Hạ Tử Huân nơi này. Lần này Tự Nhiên không có che giấu, trực tiếp ngự kiếm phi hành rời đi. Dù sao hắn đến Trường Lưu lâu như vậy, theo thời gian đến tính đã có thể ngự kiếm phi hành. Tử Huân, hắn là ai? Nhìn lấy Tự Nhiên rời đi bóng lưng, Đàn Phàm hỏi. Một cái bình thường Trường Lưu đệ tử mà thôi, Hạ Tử Huân nói ra. Đàn Phàm nhíu nhíu mày, một cái bình thường Trường Lưu đệ tử vậy mà làm cho Tử Huân giúp đỡ, cái này khiến Đàn Phàm có chút nghi hoặc. Đàn Phàm trong lòng cũng có chút bất mãn, bởi vì hắn thấy chính mình ái mộ Hạ Tử Huân, mà Hạ Tử Huân ái mộ Bạch Tử Hòa. Hắn chỉ có thể đem phần này thích lặn giấu ở trong lòng, bởi vì hắn tu vi không bằng Bạch Tử Hòa, cho nên không lời nào để nói. Nhưng là một cái bình thường Trường Lưu đệ tử tìm đến Tử Huân làm việc, Đàn Phàm liền có chút khó chịu. Dù sao hắn thấy phổ thông Trường Lưu đệ tử đối với bọn hắn ngũ thượng tiên tới nói hoàn toàn là con kiến hôi đồng dạng nhân vật. Một con kiến hôi đồng dạng nhân vật tới yêu cầu Tử Huân làm việc, cái này có chút bất hòa quy củ. Bọn họ ngũ thượng tiên là một vòng người, phổ thông Trường Lưu đệ tử căn bản là không có cách dung nhập bọn họ phạm vi. Tử Huân, về sau Trường Lưu đệ tử yêu cầu không nhìn thẳng là được. Đan Phàm mỉm cười nói, dù sao lấy thân phận của ngươi, nếu là phổ thông Trường Lưu đệ tử yêu cầu đều muốn thỏa mãn, Trường Lưu 8000 đệ tử yêu cầu ngươi thỏa mãn tới sao? Không giống nhau. Hạ Tử Huân lắc đầu nói, dù sao Tự Nhiên cùng vị kia mang mặt nạ cường giả bí ẩn có quan hệ, mà lại giống như Tự Nhiên còn vì cái kia cường giả bí ẩn làm việc, Hạ Tử Huân đương nhiên không tốt thoái thác. Tử Huân, ngươi không tiện ra mặt, ta có thể giúp ngươi ra mặt. Đàn Phàm khéo hiểu lòng người nói ra, đón đến bổ sung một câu, đan dược ta qua mấy ngày tới cầm, ta đi trước. Đàn Phàm nói xong liền bay đi. Đàn Phàm, ngươi không muốn? Biết rõ Đàn Phàm tính cách, Hạ Tử Huân muốn gọi ở Đàn Phàm, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Đàn Phàm bóng lưng thì biến mất tại Hạ Tử Huân trong tầm mắt. Đứng lại, Tự Nhiên vừa đi quá dài lưu quảng trường, sau lưng thì truyền tới một trầm ổn thanh âm. Tự Nhiên quay đầu trông thấy Đàn Phàm lơ lửng giữa không trung, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, ánh mắt lộ ra không giận mà uy. Tự Nhiên từ tốn nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Đàn Phàm thượng tiên, không biết Đàn Phàm thượng tiên tìm ta có chuyện gì quan trọng, về sau không cho phép đi quấy rầy Tử Huân. Do đó cảnh cáo, Đàn Phàm đạm mạc nói ra. Tự Nhiên sờ mũi một cái, nhất thời minh bạch đối phương vì sao nói như vậy. Tại nguyên phim bên trong, Đàn Phàm ái mộ Hạ Tử Huân, nhập ma có thể vì Hạ Tử Huân chết loại kia thật sâu ái mộ. Trừ Bạch Tử Họa, cùng ngũ thượng tiên hắn nam nhân tiếp cận Hạ Tử Huân, nam nhân ý muốn sở hữu liền sẽ phát tác. So như lúc này Đàn Phàm, người ta Tử Huân tiên tử đều không nói gì thêm, ngươi là một cái ngoại nhân, có phải hay không có chút quản quá rộng? Tự Nhiên từ tốn nói. căn bản không sợ Đàn Phàm. Ngươi nói cái gì? Đàn Phàm vạn vạn không nghĩ đến, một cái bình thường trường lưu đệ tử cũng dám nói hắn xen vào việc của người khác. Đôi mắt thâm thúy bên trong xuất hiện một tia tức giận. Đàn Phàm vung tay lên, một cỗ linh lực bạo phát kình phong gào thét đi ra. Tự nhiên hiện tại chỗ diễn thân phận là một cái bình thường trường lưu đệ tử, cho nên ra vẻ lảo đảo lui lại. Đây là đối ngươi cảnh cáo, Đàn Phàm từ tốn nói. Về sau tại đánh nhiễu Tử Huân, đừng trách ta không nể mặt mũi. Tốt tốt tốt, tại nguyên phim bên trong đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Ta xem như thấy rõ, tự nhiên từ tốn nói. Liền xem như tu giả cũng sẽ ăn dấm. Đàn Phàm lạnh hư một tiếng, cũng không để ý tới tự nhiên. Thân hình lóe lên, liền bay đi. Đàn Phàm thượng tiên, đi thong thả không tiễn. Trên đường không an toàn, có thể đừng ra chuyện. Nhìn lấy Đàn Phàm rời đi bóng lưng, tự nhiên không mặn không nhạt nói ra. Tự nhiên mắt thấy chung quanh không có người, cấp tốc thay đổi một bộ hắc bào, trên mặt bao trùm lên một trương mặt nạ, cước bộ một bước, trong nháy mắt vọt trên không trung, đồng thời to lớn linh giác mở rộng ra đến, bao phủ bốn phía, trong chốc lát, liền phát hiện Đàn Phàm bóng lưng. Tự nhiên vẫy tay, chung quanh thanh quang bạo phát, thanh phong kiếm xuyên suốt sắc bén hàn quang, phát ra, tự nhiên kiếm chỉ khép lại, nhắm ngay cách đó không xa Đàn Phàm. Sau một khắc, thanh phong kiếm gào thét mà đi. Đàn Phàm vốn là rời đi trường lưu trên đường, đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ khí tức khủng bố khóa chặt. Thông suốt quay đầu, đã nhìn thấy một luồng phát ra hàn khí thanh mang, cấp tốc tiếp cận hắn. Đàn Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt, tay bắt pháp quyết, chỉ thấy hắn thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, hết thảy bốn cái Đàn Phàm xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Phân thân thuật a, đến là lần đầu tiên nhìn thấy, nơi xa tự nhiên nhẹ giọng nói ra. Tại nguyên phim bên trong đã nói lên Đàn Phàm biết phân thân thuật, phân thân thuật khí tức kém xa tít tắp bản thể. Tự nhiên cảnh giới viễn siêu Đàn Phàm quá nhiều, tùy tiện liền phát hiện Đàn Phàm bóng lưng. Kiếm chỉ vung lên, khống chế thanh phong kiếm, vung ra một đạo kiếm khí, thuấn thiểm mà tới. Đàn Phàm sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ đến đối phương vậy mà nhanh như vậy tìm đến hắn chân thân. Đàn Phàm hai tay nắm quyền, hai tay nộp xiên khép lại, chỉ thấy bên trong ba cái phân thân cùng Đàn Phàm bản thể hợp là một thể. Đàn Phàm thực tăng nhiều, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, lấy trường đối kháng cấp tốc bay tới kiếm khí. Đàn Phàm lòng bàn tay linh lực cuồng bạo, hình thành một vệt sóng gợn, xoẹt tương đương kiếm khí đánh tới, tùy tiện liền đột phá Đàn Phàm phòng ngự. Tại hắn trong lòng bàn tay lưu lại một điều vết thương, máu tươi vẩy ra đi ra. Đàn Phàm nhất thời rên lên một tiếng. Ai, ai từ một nơi bí mật gần đó. Đàn Phàm bưng bít lấy thụ thương bàn tay, một đôi mắt cảnh giác mười phần nhìn lấy bốn phương tám hướng. Thế nhưng là bốn phương tám hướng không có một ai. Buồn cười, thì chút tu vi ấy không thành thành thật thật đợi, còn lấy lớn hiếp nhỏ. Này thật bôi nhọ ngươi ngũ thượng tiên tên tuổi. Bốn phương tám hướng truyền tới một hư vô mờ mịt thanh âm. Hôm nay ta cũng tới lấy lớn hiếp nhỏ. Sau một khắc, Đàn Phàm liền cảm giác được một cỗ kinh khủng ba động theo bên trái truyền đến, cấp tốc quay đầu. Một cái mang theo mặt nạ đồng xanh hắc bào nam tử lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận hắn. Đang đến gần thời điểm, hắc bào nam tử giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ẩn chứa một vệt lực lượng kinh khủng, đưa tay giữa hướng Đàn Phàm đánh tới. Đàn Phàm sắc mặt đại biến, chắp tay trước ngực, tụ tập trong thân thể tất cả lực lượng, chung quanh khí lãng bạo phát, muốn chống cự xuống tới. người áo đen nhất trường. Trưởng phong gào thét, như là rời núi lấp biển, lực lượng đè xuống, rơi vào đàn phàm trên thân. Đàn phàm nhất thời cảm giác được, một cỗ không thể lực lượng đề kháng buông xuống toàn thân. Thổi phù một tiếng, đàn phàm miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.